Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn ào trong phòng thí nghiệm im bặt. Không chỉ những học viên cao cấp được Thiên Yên gọi tới, mà những học viên sơ cấp khác đến hóng hớt, cũng đều ngây ngẩn cả người. Thứ duy nhất có thể bảo vệ bản thân mình chỉ có bàn tay của mình. Băng Lam ngẩn người. Ông ấy dùng phát minh mới của viện công trình, nhanh chóng bắt kịp các giáo viên hướng dẫn của viện gen sinh vật. Viện trưởng Norman, giáo viên hướng dẫn vẫn rất cung kính với ông ấy, nhưng không vì thế mà nhượng bộ. Đây là chuyện của viện gen sinh vật chúng tôi. Có hàng ngàn, hàng vạn học viên sơ cấp, thiếu một người cũng không có chuyện gì. Không sao đâu, Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Tôi cũng giống vậy mà. Tôi đã về gia tộc một chuyến. Tam phu nhân bị tôi dọa sợ rồi. Sinai nói, tôi đã đặt lịch hẹn. Sáng mai tôi sẽ dẫn cô đến phòng điều trị để làm trị liệu cho chị dâu của tôi. Doanh Tử Khâm nhíu mày. Đây là dáng vẻ của cô sau khi lớn lên. Gia tộc Lineager sinh mỹ nhân. Tuy nhiên, Doanh Tử Khâm đã dễ dàng hạ gục được mấy người con trai. Doanh Tử Khâm im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói. Trước đây, nếu tôi muốn sống sót thì nhất định phải học cách đánh nhau. Bằng Lam, có mấy học viên cao cấp của viện gen sinh vật đã đến phòng thí nghiệm sơ cấp bên kia. Muốn dẫn một số học viên sơ cấp đi làm thí nghiệm gen. Thư ký nói rất nhanh. Trong đó có cô ấy. Viện trưởng Norman hít vào một hơi. Đám học viên cao cấp này không muốn sống nữa hay sao? Phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh. Doanh Tử Khâm để chân xuống. Cô ngước mắt lên và bước về phía trước. Thông báo nhắc nhở rằng đôi giày cô làm đã bị một người dùng đấu giá thành công với giá 5 triệu. Kiếm tiền ở thành thế giới có vẻ dễ dàng hơn. A Doanh, với quyền hạn của tôi, có thể xin thẳng cho cô trở thành học viên cao cấp. Sinai còn nói, không, với thực lực của cô có thể trực tiếp thăng cấp thành nghiên cứu viên cấp S, nếu thế sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu của viện hiền già. Doanh Tử Khâm nói nhỏ, cô sẽ gặp rắc rối. Cậu ta nhìn khá bất cần đời, hoàn toàn không coi ai ra gì. Trái tim của Bằng Lam nhảy lên đến cổ họng. A Doanh, họ tên, Doanh Tử Khâm, giới tính, nữ viện trưởng Norman nhíu mày. Nhập thông tin nhận dạng của mình và nhấp vào bỏ mã hóa. Một tấm ảnh lập tức xuất hiện trước mắt. Thư ký đặt máy tính lên bàn. Viện trưởng Norman mở ra xem. Doanh Tử Khâm suy nghĩ một chút rồi nói. Ngoài mái tóc bạc trắng ra thì khuôn mặt của anh ta vẫn còn rất trẻ trung. Sinai giả vờ tin, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt phượng lạnh lùng của cô gái, bọn họ giật thót vì sợ. Ngoại trừ nam học viên đầu tiên bị thương nặng, các học viên cao cấp khác đều phải chịu đựng đau đớn trên người. Đứng dậy, vội vội vàng vàng dọn dẹp những dụng cụ thí nghiệm mà bọn họ đã phá hủy. Doanh Tử Khâm chỉ ngồi trên ghế, nhìn những nam học viên bị đánh bầm dập mặt mũi này dọn dẹp bàn thí nghiệm cho cô và Bằng Lam. Được, Doanh Tử Khâm đáp lời. Đợi tôi liên hệ với bạn của tôi, cô sẽ có thể sớm ngày khôi phục hoàn toàn. Sinai, thực ra tôi không muốn đi theo một ông già. Cứ để tôi đi theo cô đi. Chỉ ba chữ đơn giản đã khiến thần kinh của những học viên cao cấp này gần như sụp đổ. Đánh bọn họ thành như vậy chỉ muốn để bọn họ làm công nhân vệ sinh. Uỳnh, một tiếng nổ vang trời, gần như phá vỡ màng nhĩ của những người khác. 10 phút sau, bàn thí nghiệm khôi phục lại trạng thái cũ. Mấy học viên cao cấp kia nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Dọn dẹp xong rồi. Viện trưởng Norman thở dài một hơi. Là ông ấy nghĩ quá nhiều rồi. Bọn họ đâu phải gặp được quả hồng mềm. Rõ ràng là đá vào tấm sắt. A Doanh, cậu thật lợi hại. Bằng Lam hết sửng sốt. Rất vui mừng nói. Cậu học những chiêu thức kia từ đâu thế? Giáo viên hướng dẫn của những học viên kia rất tức giận. Muốn bắt cô ấy đi. Thư ký nói tiếp. Hiện giờ bọn họ đã tới ký túc xá của cô ấy để bắt người. Vừa ra khỏi cửa viện nghiên cứu, viện trưởng Norman đanh mặt. Tôi đi xem thử. Một số học viên sơ cấp đã bỏ chạy vì sợ hãi. chỉ còn lại một số ít người rải rác trong phòng thí nghiệm. Doanh Tử Khâm dửng dưng nói, dọn dẹp đi, rắc rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, lần này là tiếng xương gãy. Doanh Tử Khâm chỉ mới đến viện nghiên cứu chưa đầy 2 ngày. Nhưng cô có dung mạo xinh đẹp nên cho dù cô không phải là người của phòng thí nghiệm sơ cấp này thì cũng đã có nhiều học viên ở các phò nác thí nghiệm khác đến để ngắm nhìn cô. Tại trong ấn tượng của bọn họ, cô gái này luôn trầm lặng và ít nói. Trên thế giới này, ngay cả những người giống hệt nhau cũng có xác suất xuất hiện nhất định. Dung mạo na ná thì lại càng vô cùng bình thường rồi. Ông ấy cũng từng gặp người giống Tố Vấn hơn cả Doanh Tử Khâm. Hơn nữa, con của Tố Vấn đã chết. Đây là một chuyện đã được công nhận. Viện trưởng Norman lại tiếp tục kéo xuống. Đến cột người giới thiệu. Cột người giới thiệu chỉ hiển thị một dấu hoa thị. Rõ ràng là đã được mã hóa. Tuổi, 19 tuổi, thứ bậc, học viên sơ cấp. Viện trưởng Norman gật đầu một cái. Ông ấy sử dụng quyền hạn của mình. Một lần nữa xóa dấu hoa thị trong cột người giới thiệu của Doanh Tử Khâm. Doanh Tử Khâm quay đầu. Muốn tôi tiễn các người cút đi sao? Mấy học viên cao cấp kia nhấc bổng nam học viên nằm dưới đất lên. Bỏ chạy trối chết. Đi, mau đi thôi. Cô gái chỉ là thoáng giơ một tay lên ném nhẹ qua vai. Nam học viên kia đã bay lên trời rồi ngã sõng xoài trên đất. Trong nháy mắt toàn thân cậu ta trở nên tê liệt. Thậm chí cậu ta còn không có thời gian để phản ứng. Kia đều là học viên cao cấp của viện gen sinh vật. Tuy rằng không phải tất cả học viên cao cấp đều được cải tạo gen, nhưng học viên sơ cấp cũng không thể nào so sánh với võ lực của bọn họ. Băng Lam càng thêm hoảng loạn. A Doanh, thực ra không có gì. Bàn thí nghiệm là có thể tự động phục hồi như cũ. Có cơ chế sửa chữa. Ấn nút là được. Phòng thí nghiệm luôn dễ xảy ra các vụ nổ. Cùng lúc đó, nam học viên hét lên một tiếng thấu tim. Thậm chí còn có máu từ khóe miệng tràn ra. A, viện trưởng Norman, thư ký gõ cửa. Đây là tư liệu của học viên mà ngài muốn. Ông lão đẩy kính mắt. Mang lại đây, trong suy nghĩ của bọn họ. Phụ nữ là phái yếu có thể tùy tiện bắt nạt. Đừng bày ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Nào. Cười một cái xem, nam học viên mỉm cười đi về phía trước, cứ như vậy vươn tay, định nắm lấy bả vai cô gái. Không cần đâu, Doanh Tử Khâm ho khan một tiếng, cười khẽ, tôi vẫn có tiền, tôi không nghèo như cậu nghĩ đâu. Cô liếc nhìn thông báo trong khu giao dịch của mạng VK, không sao đâu. Doanh Tử Khâm tiện tay lấy ra mấy cái linh kiện, cứ để bọn họ tới. Băng Lam lúc này mới nhớ ra Doanh Tử Khâm có một tài khoản cấp A ở trên mạng VK, thầm thở phào một hơi. Thư ký sững sờ, ấp úng, không, không phải đâu, viện trưởng, cô ấy không sao cả, cô ấy còn đánh gục cả mấy học viên cao cấp kia. Viện trưởng Norman cũng bị nghẹn họng, vậy thì còn chuyện gì nữa? Cô ấy mặc dù là thường dân nhưng gia đình khá giả và bố mẹ cô ấy vẫn còn sống. Không có cuộc sống giàu sang phú quý thì ít ra cũng không phải lo cơm ăn áo mặc. A Doanh, có phải là cậu không có tiền ăn cơm không? Bằng Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cho cậu thẻ cơm của tôi. Cậu có thể dùng tùy thích. Lời nói đã bị chặn lại bởi vài tiếng. Bịch bịch, lần này, có 6 người ngã lăn ra đất. Doanh Tử Khâm nhíu mày. Vậy còn cậu, tôi ăn màn thầu là được rồi. Bằng Lam hạ thấp giọng. Cậu cũng chưa từng được ăn ngon mà. Sau đó đưa điện thoại di động đến trước mặt của giáo viên hướng dẫn thản nhiên nói. Anh tự mình xem đi. Giáo viên hướng dẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng vẫn nhận lấy. Cho nên học viên sơ cấp luôn có địa vị thấp nhất. Cả đám học viên sơ cấp đợt này đều đang chờ kỳ thi đánh giá vào ngày 24 tháng 7 tuần sau. Mấy học viên cao cấp đều vô thức lùi về sau một bước. Lúc này đây người hoảng sợ đã biến thành bọn họ. Tôi cảnh cáo cô đừng có hàng đến động thủ với bọn tôi. Một học viên cao cấp lên tiếng làm màu. Cô chỉ là một học viên sơ cấp. Nếu cô dám động thủ, cả nhà cô, Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Tôi sẽ hóa trang thành trợ lý của anh dụ để đi vào. Sở dĩ lần này Tam phu nhân không thể từ chối cũng là bởi Dụ Tiết Thanh đã từng làm trị liệu cho Tố Vấn một lần. Bên kia, Viện Công trình và Cơ khí Hàng không Vũ trụ, ánh mắt của Viện trưởng Norman di chuyển xuống cột thông tin gia đình. Mốc thời gian chính xác đến năm, tháng, ngày, nhưng điều duy nhất ông ấy chú ý là dòng chữ "Cha mẹ đã mất" được viết ngay trên đầu. Làm thế nào mà cô lại có thể nói với học viên cao cấp những lời như vậy? Rốt cuộc là cô có biết sự khác biệt giữa hai từ sơ cấp và cao cấp này không? Nếu học viên sơ cấp không có thế lực nào chống lưng thì chỉ có thể để mặc cho bọn họ hành hạ. Lần đầu tiên còn là do bọn họ đi mời anh ta đến. Lúc này, Dụ Tiết Thanh được Sinai mời tới. Tam phu nhân dù có bất mãn thế nào cũng chỉ có thể im lặng. Đây là chuyện của viện gen sinh vật bọn họ. Viện công trình cứ muốn nhúng một tay vào. Đúng là rất phiền phức. Hơn nữa, nếu thực sự có nhân vật lớn nào đứng sau Doanh Tử Khâm, liệu cô có bị cử đến phòng thí nghiệm sơ cấp hay không? Sau khi chế tạo xong các linh kiện, Doanh Tử Khâm trở về ký túc xá và kết nối một cuộc gọi video. A Doanh, lợi hại, lợi hại. Đúng là nghe mới sinh không sợ cóp. Nam học viên vỗ tay, càng cười lớn hơn. Chồng cô cũng xinh đẹp đấy. Nếu trực tiếp làm thí nghiệm gen thì thật sự là lãng phí của trời. Chị bằng để cho bọn tôi chơi trước, chơi chán rồi hẵng gửi đến phòng thí nghiệm, như vậy cũng không coi là phí của trời nữa. A Doanh, Bằng Lam như là nhớ ra cái gì đó, lại bắt đầu lo lắng. Cậu đã đánh bọn họ thành ra như vậy, viện gen sinh vật nhất định sẽ không buông tha cho cậu đâu. Học viên sơ cấp như chúng ta vẫn chưa tham gia kỳ thi đánh giá. Không có học viện nào che chở. Chân của cô gái đặt lên lồ ưng ngực của cậu ta. Cả ba bốn cái xương sườn lập tức bị gãy. Lông mi của Doanh Tử Khâm rũ xuống. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi nói là dọn dẹp đi. Vì vậy viện nghiên cứu đã đặc biệt phát minh ra công nghệ sửa chữa này. Dù cho toàn bộ bàn thí nghiệm đều bị nổ tung, chỉ cần ấn nút sửa chữa, chậm nhất là trong vòng 10 phút sẽ có thể khôi phục lại nguyên trạng. Chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm sơ cấp đương nhiên không thoát khỏi tai mắt của người khác. Nhưng đến buổi chiều, không có nhóm người thứ hai đến gây rối. Hiển nhiên là đều khiếp sợ trước thủ đoạn của Doanh Tử Khâm. Có biết là ai đã giới thiệu cô ấy vào không? Viện trưởng Norman nói. Các anh có biết rằng người mà các anh muốn động đến có ai chống lưng hay không? Giáo viên hướng dẫn nhíu mày. Viện trưởng Norman, ông đang nói chuyện cười gì đây? Một học viên sơ cấp thôi. Chẳng lẽ còn có nhân vật lớn nào chống lưng ư? Công nghệ này cũng đã đẩy nhanh quá trình thí nghiệm lên rất nhiều. Doanh Tử Khâm cúi đầu liếc nhìn nửa chiếc máy bay bị dẫm nát. Ánh mắt bình tĩnh, những lời nói vẫn như cũ. Dọn dẹp đi. Chỉ cần gia tộc có chút bối cảnh thì bọn họ đều sẽ gửi con cái của mình đến những nơi cao hơn. Giáo viên hướng dẫn lại lên tiếng. Có hơi mất kiên nhẫn. Viện trưởng Norman, cô ta đánh học viên của viện gen sinh vật chúng tôi thành ra như vậy. Ngài không cần bảo vệ cô ta. Quả nhiên không phải là tùy tiện nói thôi. Xin lỗi. Sinai ôm lấy đầu. Hình như tính cách trước kia của tôi khá lạnh lùng. Nếu như có nói gì không phải, thì cô cũng đừng bận tâm. Sắc mặt viện trưởng Norman thay đổi, tay cũng hơi run run. Tại sao lại là con nhóc này? Ông ấy không thể kìm chế được tâm trạng của mình. Hai tay run lên, rồi đột ngột đứng dậy. Định lập tức đi tìm Doanh Tử Khâm. Sinai hiểu ý, hẹn gặp lại vào ngày mai. Tôi đã thử loại thuốc mà cô đưa cho tôi. Nó có thể duy trì được 24 giờ. Sau khi cơ thể trở lại bình thường, việc di chuyển của cô ấy đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Viện trưởng Norman, lúc này, thư ký lại chạy vào, thở hổn hển. Chuyện này vốn dĩ không cần nói với ngài. Nhưng ngài vừa cho điều tra tư liệu của cô ấy nên tôi nghĩ là ngài rất coi trọng cô ấy. Viện trưởng Norman ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì thế? Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Trên màn hình hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng kim, hai con mắt màu xanh lam lạnh như băng. Nhưng học viên cao cấp đi theo đến đây đều đang đứng như trời trồng. Ánh mắt có chút đờ đẫn. Cô cũng rất thích cách nói chuyện bằng nắm đấm này. Thật sự là đỡ bao việc. Đây là một bức ảnh. Nhìn bối cảnh thì có vẻ như đã được chụp nhiều năm trước. Có khá nhiều thiết bị bên trong đều đã lỗi thời. Bức ảnh này ít nhất cũng phải được chụp từ 10 năm trước. Cô gái cao giáo mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng lạnh lùng. Nhìn vào máy ảnh một cách hờ hững. Sinai Liniger, Viện Công trình và Cơ khí Hàng không Vũ trụ. Cách chương.